Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Bùa Chú Quỹ Đạo Giao Thông. Đã Lưu Lão Tam cùng Lưu Đại Tráng phụ tử chủ động tới cửa xin giúp đỡ. Thường trú trong thôn bản trại Trình Tiên Sinh tự nhiên đáp ứng. Biểu thị sẽ hỗ trợ giải quyết Trương Đại Hộ phiền phức, một mặt nhẹ nhõm. Hiển nhiên căn bản là không có đem cái gọi là Trương Đại Hộ để trong lòng. Thái độ như vậy, tự nhiên gọi tư tưởng cũ Lưu Lão Tam không quá yên tâm. Không đợi hắn mở miệng xác nhận liền bị con trai Lưu Đại Tráng khuyên. Đi, chờ Lưu Lão Tam mang theo không tình nguyện rời đi về sau. Lưu Đại Tráng rồi mới lên tiếng. Tiên sinh, sợ là chuyện của Trương Đại Hộ sẽ không là ví dụ. Nói thế nào, chỉ là một cái vận thành huyện Trương Đại Hộ liền dám mạo hiểm đầu. Hiển nhiên bản trại gần nhất đại lượng điều nhân thủ Bắc Thượng cử động. Gọi một số người hiểu lầm. Đúng vậy a, có chút gia hỏa xác thực không rõ. Bản trại thực lực so với dĩ vãng có chỗ suy yếu. Nhưng cũng không phải bọn hắn có thể khiêu khích. Phát xong cảm thán, Trình Tiên Sinh ngay trước mặt Lưu Đại Tráng. Thông. Qua bùa chú máy truyền tin cùng những thôn khác bản trại thường chú tiên. Sinh liên lạc, hỏi thăm đối diện tình huống cụ thể. Sự tình quả nhiên không ngoài sở liệu. Nhận cưỡng đoạt cũng không phải là chỉ có Đông Khê thôn Lưu Lão Tam một nhà. Mỗi cái làng đều có như thế một nhà thằng xui xẻo. Bị để mắt tới tất cả, đều là gia đình tác phường. Cũng không có càng thêm mẫn cảm thổ địa, loại hình tài sản, hiển nhiên. Xuất thủ huyện thành nhà giàu cùng thân hào nông thôn thổ hào cũng có thử thành phần. Một cái làng một gia đình tác phường, giá trị nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ. Nếu là thường trú làng bản trại tiên sinh ra mặt xuất thủ thử huyện thành nhà giàu thân hào nông thôn, đám thổ hào tự nhiên không dám tiếp tục làm loạn. Nhưng nếu là không có biểu thị gì, vậy cũng đừng trách bọn hắn không khách khí, về sau cử động sẽ chỉ càng phát ra tham lam vô độ. Kết thúc xong trò chuyện về sau, Trình Tiên Sinh cảm tạ Lưu Đại Tráng, nhắc nhở, biểu thị sẽ lập tức giải quyết nhà hắn gặp phải phiền phức. Lưu Đại Tráng lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ bùa chú trên máy truyền tin rời, rất là khách khí nói tạ một phen chủ động cáo từ. Rời đi. Sự thật cũng lại là như là Trình Tiên Sinh lời nói như vậy. Không chỉ có vận thành huyện Trương Đại Hộ được đến vốn có cảnh cáo, còn lại không biết sống chết thử ra hòa cũng đều nhận giáo huấn. Nếu không phải xài đại đô đốc chỉ thị không muốn trực tiếp giết người, kích thích triều đình cùng địa phương quan phủ thần kinh nhạy cảm, chỉ sợ bọn gia hỏa này đều sẽ chết được rất thảm. Lương Sơn bản trại coi như lực lượng suy yếu, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện đắc tội. Náo một màn như thế, nên tính là phía sau màn hắc thủ địa phương quan phủ, bất kỳ cái gì biểu thị đều không có. Chờ mắt nhìn xem Lương Sơn bản trại lực lượng giáo huấn các nơi nhà giàu thân hào nông thôn cùng thổ hào, cũng không hiểu biết tự thân uy tín tại bực này quá trình bên trong cấp tốc đánh mất. Đương nhiên, cũng không phải tất cả quan viên địa phương đều là làm như thế. Tế Châu Chi Phủ Trương Thúc Dạ liền biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Người này cũng là thật can đảm, trực tiếp chạy tới Lương Sơn bản trại, tìm tới Lưu Thủ bản trại đầu lĩnh biểu đạt bất mãn. Đồng thời yêu cầu Lương Sơn bản trại nhất định ước thúc phân tán ở các nơi nhân mã, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, hậu quả khó liệu. Trương Chi Phủ, nào đó bội phục ngươi bực này có dũng khí, có đảm, đương quan viên. Lưu Thủ Lương Sơn bản trại đầu lĩnh, chính là xài đại đô đốc cho là số ít, có thể một mình đảm đương một phía Phác Thiên Điêu Lý Ứng. Người này không chỉ có kinh nghiệm giang hồ 10 phần phong phú, cùng người trong quan trường liên hệ kinh nghiệm cũng không ít, xem như cái hợp cách Lưu Thủ. Đương nhiên, người này tính tình có chút khéo đưa đẩy, muốn để hắn ra, mặt lại là rất không có khả năng. Không phải sao, Trương Thúc Dạ còn tại Lương Sơn bản trại thời điểm, đã trở thành Sài Đại Đô Đốc Tâm Phúc Thủy Sư tướng lĩnh Nguyễn Tiểu Thất. Chính là ngồi Lương Sơn có chiến thuyền, trở về Lương Sơn bản trại tọa, trấn, làm vũ lực đảm đương uy hiếp Đạo Trích. Đặt ở trước kia, Nguyễn Tiểu Thất tự nhiên không có bực này tư cách. Hắn, trên nước bản sự cao minh, đáng tiếc quyền cước binh khí võ nghệ lại là qua quýt bình bình, nhưng dưới mắt không phải tình huống khác biệt sao? Kinh lịch tinh quang, tôi thể về sau, thực lực Nguyễn Tiểu Thất cấp tốc tăng lên. Dưới mắt đã, siêu việt thời kỳ đỉnh phong Lô Tuấn Nghĩa, cùng Phát Thiên Điêu thực lực Lý Ứng không sai biệt lắm. Đều xem như, trong Lương Sơn hảo hán thứ hai đẳng cấp tồn tại. Mấu chốt là, người này tính tình nóng nảy, tính tình ngay thẳng. Thấy ngứa, mắt liền sẽ trực tiếp mở miệng. Vừa vặn cùng lòng tràn đầy khó chịu, Trương Thúc Dạ đụng tới. Kết quả, tự nhiên là củi khô lửa bốc. Sao hỏa đụng phải trái đất? Hai vị đại lão dừng lại cuồng phún. Ngươi chỉ trích ta chỗ thế lực vô pháp, vô thiên. Ta chỉ trích ngươi chỗ quan phủ quản giáo không nghiêm. Gọi một, đám đạo trích ra tai họa vô tội. Tóm lại, Trương Thúc Dạ cùng Nguyễn Tiểu Thất đại xảo một khung. Cuối cùng vẫn là mang theo bị đè nén trở về Tế Châu Phủ Thành. Đương nhiên, hắn làm như thế cũng không phải không có hướng trong thành, bị hao tổn nhà giàu, thân hào nông thôn cùng thổ hào cho thấy tư thái dụng ý, nhìn một cái là bọn hắn phá sự, đường đường Tế Châu Chi Phủ đều chạy tới bản trại, cùng Nguyễn Tiểu Thất như thế cái thô hán đại xảo một khung, nói thế nào không có công lao cũng có khổ lao. Thật đúng là đừng nói, có quan viên những châu huyện khác làm so sánh, Tế Châu thành nhà giàu, thân hào nông thôn cùng đám thổ hào tâm tình khôi phục nhất nhanh, tối thiểu có so với bọn hắn càng xui xẻo tồn tại. Nguyễn Tiểu Thất xuất hiện, xác thực chấn nhiếp một đám ngo ngoe, muốn động tồn tại, để bọn hắn biết được bản trại cũng không có bị Sài Đại Đô Đốc từ bỏ, có thái độ như vậy, kỳ thật đã đầy đủ. Toàn bộ kinh đông đông tây hai đường, trừ thành trấn bên ngoài, còn lại, nông thôn vùng ngoại ô tất cả đều ở bản trại nghiêm mật khống chế dưới. Nói câu không khoa trương, nếu là ngày nào bản trại nâng cờ tạo phản, nháy mắt liền có thể nhẹ nhõm tiếp thu kinh đông đông tây hai đường. Thực tế quyền khống chế, thành trấn phát triển trình độ, còn có sinh hoạt trình độ xác thực cao hơn nông thôn, nhưng tại kinh đông đông tây hai đường lại dần dần từ nghịch chuyển chi thế, không có cách nào từ rộng rãi nông thôn liên tục không ngừng rút máu. Kinh đông đông tây hai đường thành trấn, mặc kệ là đầu mối thành trấn, vẫn là phổ thông thành trấn, phát triển động lực đều có không đủ dấu hiệu, chủ yếu là địa phương quan phủ đối với như thế nào điều phối tài nguyên, như thế nào phát triển kinh tế dân sinh không có hứng thú. Bọn hắn càng coi trọng tự thân lợi ích, về phần cái khác phần lớn đều không tại suy nghĩ phạm vi. Nhưng rộng lớn nông thôn không chỉ có đủ để thỏa mãn tất cả bách tính ăn no lương thực, các loại ngành nghề phát triển càng là hừng hực khí thế. Bách tính sinh hoạt trình độ cấp tốc tăng lên, không có quan phủ cùng địa phương hào cường, cùng tư lại còn có bảo chính nhóm đa trọng nghiền ép, ở bản trại thống nhất chỉ huy bù đắp nhau, phát triển sách lược chỉ đạo dưới, bộc phát ra kinh người tốc độ phát triển, cùng phát triển hiệu suất. Cho nên, thành trấn cùng địa phương quan phủ, cũng không có đại tống quân thần trong tưởng tượng trọng yếu. Theo Nguyễn Tiểu Thất trở về bản trại tọa trấn, bản trại lại mở ra một vòng mới động tác, lần này bản trại chỉ là động viên tất cả khống chế dưới làng tu sửa con đường mới, xây cầu nối, thuận tiện trải một loại chưa từng nghe thấy xa nhà gỗ quỹ đạo. Quỹ đạo bên ngoài là lấy thổ chế xi măng làm phòng hộ, ở giữa thì là một cây cấp trên nhô ra quỹ mộc. Vừa mới bắt đầu trải xà nhà gỗ quỹ đạo, bách tính đều không hiểu thấu, không biết bản trại đây là muốn làm gì. Thẳng đến bến nước xung quanh 10 cái làng đều bị xà nhà gỗ quỹ đạo xuyên qua, lúc này mới nhìn thấy bản trại làm ra một cỗ cái gọi là bùa chú vận chuyển hành khách. khi bùa chú vận chuyển hành khách ở một thớt vãn mã lôi kéo dưới. Nhẹ nhàng như thường nhanh chóng tiến lên. Trong vòng một ngày tiến lên hơn 100 dặm. Nhìn đến đây, đồ đần đều hiểu đây là thứ đồ gì. Đây là chuyên môn làm vận chuyển hành khách, sinh ý phương tiện giao thông. Một lần tính có thể lắp đặt không sai biệt lắm gần 200 người. Chừng tầm 10 cái toa xe. Dựa theo nội tình người lời giải thích, nếu là có nhu cầu, còn có thể tiếp tục thêm xe móc toa. Nhiều nhất một lần tính có thể treo đầy 30 toa xe. Theo Lương Sơn nhân mã chiếm cứ Yến Vân chi địa, đại lượng dê bò, ngựa tràn vào kinh đông đông tây hai đường, khiến cho ngựa thô giá tiền cấp tốc hạ xuống. Nếu là không chê tốc độ chậm rãi lời nói, coi như đem ngựa thô đổi thành trưởng thành châu nước, hoặc là con la cùng con lửa loại hình lớn súc vật, đều thành, mà lại giá vé cực kỳ tiện nghi. Coi như trong nhà thu nhập thôn dân, cũng có thể nhẹ nhõm xuất ra tiền xe, một hơi ngồi lên hơn 100 dặm đường. Chỉ cần không phải đồ đần đều nhìn ra, có bùa chú xe khách tồn tại, về sau xuất hành sẽ phải thuận tiện tiết kiệm rất nhiều. Giao thông nhanh gọn, mang tới là giao lưu gia tăng, còn có càng nhiều cơ hội, bản trại tu kiến, không vẻn vẹn là đơn thuần vận chuyển hành khách, đường dây riêng, còn có quy cách khác biệt vận chuyển hàng hóa đường dây riêng, đồng dạng là lấy xúc vật kéo kéo túm làm chủ. Mỗi một lần có thể gửi vận chuyển hàng hóa số lượng. Thế nhưng là trước, đó bùa chú xe ngựa mấy chục hơn 100 lần. Đồng dạng có thể rất là giảm bớt vận chuyển hàng hóa phí tổn. Để bến nước xung quanh tham dự trải chuyên dụng quỹ đạo bách tính, kiến thức đến bùa chú vận chuyển hành khách cùng bùa chú vận chuyển hàng hóa cỗ xe thuận tiện mau lẹ. Chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều sách, thôn dân mình nghị luận cũng đủ để cho tham gia quỹ đạo trải lao lực, càng thêm dụng tâm càng thêm cố gắng. Hy vọng nhà mình chỗ làng có thể mau chóng trải hành tàu bùa chú vận chuyển hành khách cùng bùa chú vận chuyển hàng hóa chuyên dụng xà nhà gỗ quỹ đạo. Lần này, bản trại làm được rất tuyệt. Ở tu kiến trải xà nhà gỗ quỹ đạo lúc, coi như đi vòng thêm một chút đường quanh co, cũng muốn đem càng nhiều làng bao trùm ở xà nhà gỗ quỹ đạo ảnh hưởng khu vực bên trong. Đồng thời rời xa quan phủ khống chế dưới thành trấn địa khu. Như thế, xem như cố ý chế tạo giao thông ngăn cách, dưới mắt, sinh hoạt ở thành trấn nhà giàu, thân hào nông thôn cùng thổ, hào, thậm chí quan phủ thành viên, còn có tâm tư mỉa mai bản trại ngu bê hành vi. Chờ sau này một lúc sau, bọn hắn liền biết được giao thông ngăn cách lợi hại. Không nói cái khác, bùa chú quỹ đạo vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa xuất hiện, lập tức liền được đến ngàn vạn thôn dân yêu thích cùng dốc lòng giữ gìn. Cứ việc bùa chú vận chuyển hành khách cùng bùa chú vận chuyển hàng hóa còn không tính thành thục, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút bệnh vặt vấn đề nhỏ, nhưng cái này đều không thể dập tắt các thôn dân nhiệt tình. Có phương tiện giao thông nhanh gọn, mặc kệ là xuất hành vẫn là thương phẩm hậu cần tốc độ, đều đem tăng lên rất nhiều, không chỉ một bậc thang. Theo xà nhà gỗ quỹ đạo trải chặng đường dài hơn, bùa chú cỗ xe có thể ban ơn cho khu vực tăng lớn, chậm rãi dân sinh kinh tế, còn có thương nghiệp lưu thông đều có bộc phát dấu hiệu. Rất hiển nhiên, theo xà nhà gỗ quỹ đạo đem bản trại trong khu vực khống chế làng liên hệ với nhau, thông qua bùa chú xe cộ qua lại giao lưu thủ đoạn, lấy được hết sức kinh người hiệu quả. Tối thiểu nhất, ở giao thông khoảng cách bên trên, cố ý cùng quan phủ khu vực khống chế ngăn cách. Theo thời gian trôi qua, bản trại khống chế dưới làng càng phát ra quen thuộc, không thể rời đi bùa chú quỹ đạo giao thông thời điểm. Trên cơ bản, đã dự định quan phủ ở cùng bản trại dân tâm tranh đoạt cùng trên sự khống chế, ở vào tuyệt đối hạ phong vị trí. Chờ sau này quan phủ kịp phản ứng, muốn khai thác hành động gì, cơ bản đã trễ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.